Luân hồi đan đế, chương 1278, lẫm liệt sát ý, góc truyện audio.com. Làm hư không mũi tên cắm tới. Áo bào đen nam tử lập tức cảm giác được mãnh liệt nguy cơ. Chỉ là, hắn đã không kịp né tránh. Đây chính là Lăng Vân tính toán. Nếu như hắn ban đầu liền lấy ra hư không mũi tên, áo bào đen nam tử khẳng định sẽ đề phòng. Hắn vậy rất khó đối với áo bào đen nam tử nhất kích toi mạng. Cho nên Lăng Vân cố ý không chỉ có không cần hư không mũi tên, còn vận dụng quy nhất thuật ám sát và áo bào đen nam tử liều mạng. Cái này thì cho áo bào đen nam tử một loại ảo giác. Đó chính là Lăng Vân lá bài tẩy. Chính là quy nhất thuật ám sát. Tự nhiên làm theo sẽ không phòng bị quá nhiều. Cứ như vậy, Lăng Vân lại xuất kỳ bất ý, vận dụng hư không mũi tên. Tỷ lệ thành công không thể nghi ngờ tăng nhiều. Sự thật cũng là như vậy. Áo bào đen nam tử tự nhận thăm dò Lăng Vân lá bài tẩy. Tâm thần xuất hiện ra. Hiện tại hư không mũi tên tấn công tới. Hắn căn bản không tránh kịp. Phốc suy, hư không mũi tên, nhất thời liền đâm vào người đàn ông áo bào đen ngực. Tức liền đến giờ phút này, áo bào đen nam tử còn tâm tồn may mắn. Cảm giác được mình nội tình mạnh mẽ, chưa chắc không thể kháng cự một mũi tên này. Nhưng sau đó, hư không mũi tên vỡ vụn, hóa thành khủng bố hư không lực. Ở người đàn ông áo bào đen trong cơ thể bùng nổ. Áo bào đen nam tử há mồm hộc máu, lại xem hắn thân thể, xuất hiện vô số lỗ máu. Hư không lực bùng nổ, đem hắn thân xác cắt kim loại được mình đầy thương tích. Thê thảm không nỡ nhìn, bất quá hắn không hổ là tứ biến u oánh chân nhân. Sinh mệnh lực mạnh mẽ, cho dù như vậy cũng chỉ là bị thương nặng, còn chưa chết. Lăng Vân, ta là Thiên Vẫn Cổ Giới Vô Cực Ma Tông đệ tử. La Phù Sơn cùng Vô Cực Ma Tông so sánh, chính là một con kiến ổ, ngươi không thể giết ta. Áo bào đen nam tử rốt cuộc không cách nào ổn định. Tức giận sợ hãi nhìn Lăng Vân nói. Lăng Vân lười được nói nhảm. Trực tiếp xuất kiếm, chém về phía áo bào đen nam tử cổ. Hắn hiện tại nhưng mà thi triển quy nhất thuật ám sát. Dẫu sao chém chết áo bào đen nam tử, như vậy mới có thể đền bù hắn hao tổn. Triệt tiêu hết quy nhất thuật ám sát tác dụng phụ. Bất quá, làm tinh long kiếm cắt vào áo bào đen nam tử cổ một tấc sau đó, liền bị ngăn trở. Một luồng ánh sáng đen từ áo bào đen nam tử trong cơ thể thả ra ngoài. Một lát sau, hắc quang này ngưng tụ thành một cái ông già. Quảng cáo, tông chủ, thấy hắc quang này ông già xuất hiện. Áo bào đen nam tử thần sắc đại hỉ. Ta là Vô Cực Ma Tông tông chủ Vô Nhai Tử. Ông già nhìn chằm chằm Lăng Vân. Ta bỏ mặc ngươi là ai? Lại từ nguyên nhân gì? Triệu Sử Cơ là ta Vô Cực Ma Tông sứ giả. Ngươi như giết hắn, chính là cùng ta Vô Cực Ma Tông là địch. Lời còn chưa dứt, Lăng Vân liền chợt bùng nổ linh cương. Cái này ông già có lẽ thực lực bản thân rất mạnh. Nhưng hắn giờ phút này xuất hiện, chỉ là một đạo linh thức dấu vết hóa thân. Nơi nào chống đỡ được Lăng Vân? Ông già bóng sáng nhất thời bể tan tành. Mà Lăng Vân tinh long kiếm, lần này lại không ngăn trở. Huyết quang thoáng qua, áo bào đen nam tử Triệu Sử Cơ đầu lâu vậy bay ra ngoài. Vị này Thiên Vẫn Cổ Giới Vô Cực Ma Tông sứ giả, tứ biến u oánh chân nhân, chỉ như vậy bị Lăng Vân chém chết. Cuồn cuộn năng lượng sinh mạng từ Triệu Sử Cơ trong cơ thể xông ra, bị Vạn Cổ Nuốt Trời Quyết chiếm đoạt. Thoáng chốc, Lăng Vân không chỉ có đền bù quy nhất thuật ám sát tiêu hao, linh cương còn lớn hơn lớn tăng lên. Dẫu sao tứ biến u oánh chân nhân, hắn năng lượng sinh mạng xa không Tần Ma Ni những cái kia yêu ma có thể so sánh. Oanh, Lăng Vân đánh vỡ Ngọc Hư cấp 9 cổ trai, tu vi tấn thăng đến Ngọc Hư cấp 10. Hắn linh cương lực lượng vậy từ 130.000 cân trực tiếp tăng lên là 75 tấn. tăng trưởng 100 tấn cự lực. Bên cạnh, La Phù Sơn lũ yêu ma nhìn về phía Lăng Vân ánh mắt. Đổi được bộc phát kính sợ. Đây chính là tứ biến u ánh chân nhân. Đến từ thiên vẫn cổ giới tồn tại. Kết quả như vậy tồn tại. Cũng bị Lăng Vân chém chết. Tạm thời tới giữa. La Phù Sơn đám người võ giả cũng không có so phấn chấn. Lăng Vân mạnh mẽ. Không thể nghi ngờ tiến một bước chứng minh. Bọn họ quyết định ôm chặt Lăng Vân bắp đùi lựa chọn là chính xác. Bái kiến tôn chủ. Giả Trọng Hoa cái đầu tiên dẫn đầu. Đối với Lăng Vân chắp tay nói. Tôn chủ. Lăng Vân một hồi kinh ngạc. Hồi tôn chủ. Đi qua chúng ta La Phù Sơn cao tầng tập thể thảo luận sau đó. Quyết định phụng ngài là La Phù Sơn tôn chủ. Giả Trọng Hoa cung kính nói. Ngài thân vi tôn chủ. Có thể ủng có sơn chủ hết thảy. Đồng thời còn có thể bổ nhiệm và bãi nhiệm sơn chủ. Lăng Vân trên mặt vẻ kinh dị sâu hơn. Dựa theo Giả Trọng Hoa giải thích. Cái này tôn chủ chính là La Phù Sơn Thái Thượng Hoàng. Địa vị so sơn chủ cũng cao hơn. La Phù Sơn cái này tương đương với chính là ở hướng hắn biểu thị thần phục. Mà lúc này, Giả Trọng Hoa đã đối với Dạ Kình Thiên nháy mắt. Dạ Kình Thiên hội ý, đột nhiên ra tay. Đem tam trưởng lão bắt. Quát lên, quỳ xuống. Tam trưởng lão nơi nào là Dạ Kình Thiên đối thủ. Lúc này liền bị Dạ Kình Thiên đè được quỳ xuống Lăng Vân trước người. Tôn chủ. Tên phản đồ này, lúc trước lại phản bội La Phù Sơn, định đối với ngài bất lợi. Ngài muốn xử trí như thế nào hắn? Giả Trọng Hoa nói, Lăng Vân tự nhiên sẽ không đem tam trưởng lão coi ra gì. Nhàn nhạt nói, chấm, giết đi, Giả Trọng Hoa nghiêm nghị nói. Không, các ngươi không thể như vậy đối với ta. Ta đối với La Phù Sơn không có công lao cũng có khổ lao. Tam trưởng lão thét chói tai. Lời còn chưa dứt, Dạ Kình Thiên lại đột nhiên ra tay. Một kiếm thọt mặc tam trưởng lão cổ họng. Nếu như không phải là sợ tình cảnh không tốt xem. Hắn sẽ trực tiếp chém tam trưởng lão đầu lâu. Sơn chủ, Triệu Sử Cơ là Vô Cực Ma Tông đặc sứ. Lăng Vân giết hắn, sẽ không sẽ có phiền toái gì. Triệu Câu buồn thầm nghĩ. Hắn cùng Hoang Cổ Đại Lục đám người. Trước Lăng Vân cùng Triệu Sử Cơ lúc chiến đấu. Vậy chạy tới cái này. Đem so với người khác vui sướng phấn chấn. Triệu Câu cân nhắc được sâu hơn xa. Bị hắn như vậy vừa nhắc. Những người khác vậy tỉnh táo lại. Đồng loạt nhìn về phía Giả Trọng Hoa. Phiền toái nhất định là có. Bất quá cũng không cần quá mức lo lắng. Giả Trọng Hoa diễn cảm truyền là thận trọng. Thiên vẫn cổ giới cường giả. Thì không cách nào tùy tiện tiến vào hoàng tuyền thượng giới. Bọn họ muốn đến hoàng tuyền thượng giới. Cần phải tiêu hao năng lượng thật lớn. Lại thực lực càng mạnh tiêu hao càng lớn. Cho nên, thiên vẫn cổ giới tham dự hoàng tuyền thượng giới chuyện. Mỗi lần chỉ sẽ phái số ít một hai sứ giả tới. Nghe nói như vậy, bốn phía tất cả mọi người ngầm thở phào. Quảng cáo. Lăng Vân không để ý những thứ này. Coi như thiên vẫn cổ giới võ giả. Có thể tự nhiên tiến vào hoàng tuyền thượng giới. Hắn giống vậy không sợ. Dẫu sao hắn cũng không phải là hoàng tuyền thượng giới sinh linh. Chẳng qua hắn liền lui về hoang cổ đại lục. Thậm chí chuyển tới đại la thượng giới đi. Hắn để ý hơn là không nhìn thấy Dư Uyển Ương. Điểm này hắn ban đầu liền chú ý tới. Chỉ bất quá bởi vì một mực ở chém giết. Không rảnh hỏi chuyện này. Hoàng đế, Trinh Phi, Dư Uyển Ương đâu? Hắn nhìn về phía Triệu Câu và Trinh Phi. Nghe nói như vậy, Triệu Câu và Trinh Phi tâm thần run lên. Trên mặt lộ ra vẻ áy náy. Bọn họ cái vấn đề này không cách nào tránh. Lăng Vân sớm muộn phải hỏi. Bất quá bọn họ không dự định giấu giếm. Cũng không muốn lừa gạt. Lăng Vân, là ta bất lực, không cách nào vì ngươi bảo vệ hơn nha đầu. Triệu Câu nói, sớm ở một năm trước, Dư Uyển Ương bị lần trước vị thiên vẫn cổ giới tới đặc sứ nhìn chúng. cũng mang tới Thiên Vẫn Cổ Giới đi. Lăng Vân ánh mắt dốc hàn. Thiên Vẫn Cổ Giới đặc sứ. Đối với hắn mà nói, bên người những người này chính là nghịch lân, là cho không được đụng chạm. Lần trước vị đặc sứ, vậy là tới từ Vô Cực Ma Tông. Triệu Câu lần nữa nói, cái này làm cho Lăng Vân lại là sát ý bùng nổ. Như Dư Uyển Ương có chuyện, hắn định sẽ làm cho cả Vô Cực Ma Tông chôn theo. Thoáng chốc, bốn phía đám người liền như rơi vào hầm băng. Trước lúc này, Lăng Vân đối với bọn họ khá là ôn hòa. Cho nên dù là Lăng Vân thực lực khủng bố, bọn họ cảm thụ cũng không sâu. Cho đến giờ phút này, bọn họ mới biết Lăng Vân những địch nhân kia đối mặt áp lực bao lớn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiên đế trọng sinh hỗn đô thị này nhé bia. GT, mời đọc công tử hung mãnh. Bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Cách chương.